Harry Potter, đồng nhân tương ngộ tại Hogwarts. Chương 187, công việc vặt vãnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Beta, Vũ Minh Nguyệt một ngày trời tháng 6, phía nam nước Đức, trong khu rừng rậm yên tĩnh. Skull cùng Moody đi sâu vào trong rừng, trên đầu là những tán lá cây tươi tốt che khuất cả ánh mặt trời. Đi tới trước một cây sồi lớn đến tận ba người ôm mới bọc được thân cây, Skull mở miệng nói. Moody, anh dừng lại, ở đây chờ tôi một lúc. Con mắt phép đảo loạn nhìn ngó khắp nơi, Moody nhịp tay lên cây gậy dài, gật đầu. Skull tiến về phía trước khoảng 10 bước, vòng qua mấy lùm cây thấp bé, trong khu rừng liền hiện ra một căn nhà gỗ. Đi lên phía trước, gõ cửa. Qua hồi lâu, cửa được một yêu tinh gầy bé mở ra, so với lần trước gặp mặt khi nhìn thấy Skull hắn đã dễ chịu hơn rất nhiều, ít nhất là không còn cáu gắt. Nhưng, giọng điệu vẫn hằn học như cũ. Làm sao giờ mới tới? Chậm thêm chút nữa. Ta còn tưởng ngươi giống như lão già khỏm kia, đang tính chuyển nhà đi rồi. Xin lỗi ngài, Egildo. Skull nói, tôi có chút việc nên hơi chậm trễ. Egildo xua tay, đừng nói mấy lời rỗng tuếch nữa. Hắn đi vào bên trong nhà, ôm bốn bộ áo giáp nhét vào tay Skull. Bốn bộ giáp, quá trình chế tạo so với tưởng tượng có hơi phức tạp, tăng thêm 20.000 galleon. Bộ giáp này có thể giảm bớt lại tác dụng khi bị ếm lời nguyền không thể tha thứ trong khoảng nhất định. Nhưng đừng có mà nghĩ tới chuyện thử với Avada Kedavra, nó phụ thuộc vào sức mạnh của người niệm chú. Hừ, nếu bị chúng bùa chú ở bộ phận khác, đừng có mà đổ lỗi cho giáp của ta bị hỏng. Vâng, Skull nói, Egildo nhìn Skull một thoáng lâu, rồi vươn tay, đưa tiền, rồi mau cút xéo. Skull tháo ba lô xuống, lấy từ bên trong một tấm giấy ra, là một tờ chi phiếu từ tài khoản ẩn danh của ngân hàng Gringotts, trị giá 30.000 galleon. Egildo lấy tấm chi phiếu, liếc nhìn Skull. Ngươi lại muốn làm gì? Skull lấy từ trong ba lô hộp cái thùng gỗ nhỏ, đưa qua cho Egildo, lễ độ nói. Tôi muốn cùng ngài Egildo hợp tác làm ăn. Hợp tác, sớ, nói thì dễ nghe lắm. Egildo vẫn nhận lấy thùng gỗ từ Skull. Mất đũa phép, các ngươi liền chẳng có. Mở nắp ra, một mùi hương nồng nháy mắt lan tỏa khắp căn phòng. Egildo lập tức ngậm miệng, chân mày nhíu chặt. Hít lấy hít để chất lỏng đựng bên trong thùng, lại lắc nhẹ. Skull rất nhanh chóng đưa sang một cái ly thủy tinh. Mạnh bạo cướp phát cái ly trên tay Skull, hắn đổ từ nước từ thùng gỗ ra ly. Đây là, rượu, Egildo lần đầu tiên hỏi một cách đầy nghi vấn, hắn cứ ngửi mãi. Màu sắc trong suốt, nhưng lại không phải vodka. Hắn nhâm nhi một ngụm nhỏ, trước đây chưa từng thấy hương vị này. Chép chép miệng, Egildo không hề khách sáo hỏi thẳng thừng. Nè nhãi danh. Đây là gì? Rượu trắng, Skull nói, đặc sản ở Viễn Đông, Trung Quốc. Rượu trắng, Egildo lắc lắc ly rượu. Không tệ, cơn say đến rất chậm rãi. Người Trung Quốc có một câu châm ngôn. Uống ly rượu trắng, kết thành bạn bè. Tôi rất sẵn lòng kết bạn cùng ngài Egildo, cùng nhau hợp tác làm việc. Sớ, Egildo thở hắt, tiền là ngươi tự nguyện trả, coi như vừa rồi ta cùng ngươi nói chuyện phiếm. Rượu sẽ nhận, nhưng đừng hòng sai bảo ta, mau cút đi. Cánh cửa bị đóng sầm lại, cách mũi Skull chắc được tầm vài centimet. Lui về sau mấy bước, Skull sờ sống mũi, cong khóe miệng cười, đi tới chỗ Moody đứng đợi ban nãy. Moody, đưa cho tôi cái rổ. Mang cái rổ đi tới trước căn nhà gỗ, Skull đặt trước cửa rồi gõ gõ. Không đợi tiếng quát mắng từ bên trong truyền ra, cô đã lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài Egildo, tôi không nói đến chuyện hợp tác gì nữa. Chỉ muốn nhờ ngài một việc, chuyện này tôi biết chỉ có ngài mới có thể hỗ trợ, cảm ơn ngài trước, tôi đi đây. Chờ Skull rời đi, cánh cửa lại cọt kẹt mở ra, Egildo nhíu mày nhìn cái rổ nhỏ bị khăn lông màu xanh lam trùm lên, trên đó có một tấm giấy da viết đầy chữ. Cầm nó lên, gửi ngài Egildo, chào ngài, trong rổ là một đứa bé yêu tinh vừa được sinh ra cách đây không lâu. Lúc kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đột nhập ngân hàng Gringotts ở London đã gửi Iota ết chết cha mẹ nó. Hội Phượng Hoàng vô tình cứu được, nhưng không biết chỗ nào có thể nuôi nấng và chăm sóc nó, hy vọng ông có thể nhận nuôi nó. Trong đây là 10.000 galleon xem như tiền nuôi nấng. Tên của nó là Teddy, thật lòng cảm ơn ông rất nhiều. Còn nữa, nếu ông có cần che giấu hành tung, hay rời chỗ ở, tìm nguyên liệu quý giá nào, không thì kiếm chút rượu ngon để uống. Đều có thể gửi thư cú tới hòm thư ở địa chỉ Saint-Michel, quận 5, Paris, Pháp, hộp thư số 13 trên đại lộ. Trên thư vui lòng ghi chú rõ, là ông và địa chỉ đang sống, Tôi sẽ mau chóng liên lạc lại. Egildo hừ nhẹ một tiếng, xốc tấm khăn lông lên, bên trong là một đứa bé yêu tinh còn nhỏ xí, mút ngón tay ngủ ngon lành, bên cạnh là tấm chi phiếu 10.000 galleon của tài khoản ẩn danh tại ngân hàng Gringotts. Egildo nhặt tấm chi phiếu lên, đóng sầm cửa lại. Có lẽ tiếng bang quá lớn đánh thức bé con đang ngủ say, nó liền òa òa khóc giống. Một lát sau, Egildo lại mở cửa ra, nhìn trái nhìn phải, lẩm bẩm. Phiền phức, hắn xách cái rổ vào trong rồi đóng ầm cửa lại. Nép phía sau cây cổ thụ lớn, Scoot nhếch miệng cười, cất bước đi ra chỗ Moody đang đứng đợi. Tốt rồi, Moody, chúng ta về thôi, mọi chuyện đã xong. Thuận lợi không? Giọng khàn khàn của Moody vang lên. Vẫn tốt, từng ngày của tháng 7 trôi qua, mảnh cỏ trước quảng trường Grimo dưới ánh nắng rạng ngời càng thêm xanh tươi. Những người sinh sống xung quanh đó cũng không nhận ra căn nhà có người, mà người bên trong cũng không muốn ai biết tới. Cư dân ở quảng trường Grimo đã quen với sự hiện diện vô lý sát dạt của hai căn nhà 11 và 13. Anh chỉ mang kính râm và khẩu trang, cả người ướt sũng độn thổ vào bậc thềm trước nhà số 12. Không còn mặc cái áo choàng xám cho, thay vào đó là áo sơ mi kẻ sọc ô vuông kết hợp cùng chiếc quần jean và đôi giày thể thao. Cô đeo một hộp đàn guitar sau lưng, mái tóc đen cũng không còn để ngắn nữa mà đã cột được thành một chùm nhỏ sau đầu. Thò vào cái túi ẩn sau hộp guitar, En rút đũa phép, gõ gõ vào ổ khóa cửa. Một loạt tiếng lạch cạch vang lên, cửa mở ra, En bước vào trong. Vừa đóng cửa, tháo khẩu trang xuống, Hermione đã cầm khăn lông đi tới. Đưa khăn cho En, sau đó nhận lấy hộp đàn của cô. En gỡ mắt kính ra, dùng khăn lông lau mặt, rồi sau đó đặt lên má Hermione một nụ hôn vang thành tiếng. Hôn lén xong En làm như không có gì, thay dép lê chạy vọt lên tầng 2. Hermione mỉm cười cầm hộp đàn đi theo cô. Tắm rửa xong, En mặc một cái áo thun trắng và quần thun cắt xén tạo kiểu bước ra. Hermione đang phân chia lại tài liệu và thư từ trong hộp đàn guitar. En đi vòng qua sau lưng, ôm lấy Hermione, nhìn từ bả vai Hermione qua, trong tay nàng đang cầm một tấm ảnh phép, trên ảnh là hình chụp vợ chồng Granger đang đứng trước giáo đường, vẫy tay với ống kính mỉm cười vui vẻ. Chà, đây là nhà thờ Thánh Tâm, nhà thờ lớn nhất ở Quảng Châu, Margaret dẫn họ tới đây chơi ư, không tệ lắm. En nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình từng đến thử, gần đó có rất nhiều kiến trúc cổ độc đáo. Hermione huơ tấm thư trên tay, cười nói. Bọn họ đi chơi vui lắm. Vậy là tốt quá rồi. En nói, đêm nay cậu có thể gọi báo rằng đã nhận được thư của họ. Thông qua phương pháp vận chuyển của người Muggle tuy rất an toàn nhưng đúng là hơi lâu. Hermione xoay người, câu lấy cổ En, đặt một nụ hôn. Hermione, mình muốn hỏi. Một tiếng động vang lên trước cửa. Lỗ tai Hermione ửng hồng, vội buông En ra. En bất mãn nhìn ra cửa. Harry đang siết lấy tấm bản đồ trên tay, trông có vẻ rất rối rắm, tuy nói đây không phải lần đầu hai người họ hôn môi trước mặt cậu và John, nhưng loại phá vỡ không khí này, là lần đầu tiên cậu làm. Xấu hổ lùi về sau một bước, Harry luống cuống nói. Tớ xuống dưới đợi. Không cần đâu. Hermione nắm lấy tay En. Có chuyện gì cứ nói luôn đi. En cầm tay Hermione đi lại ghế sofa ngồi xuống. Hơn nữa ở đây có vài lá thư cho cậu, John đâu? Gọi cậu ấy xuống luôn. Lúc John ngáp ngắn ngáp dài ngồi xuống ghế, Harry đã hỏi xong vài câu. En nhíu mày nhìn sang John, đặt câu hỏi. Tối qua cậu làm gì đó? Không có làm gì hết. John nói, chỉ là ngủ không ngon lắm. Cậu chàng giơ tấm giấy da trên tay lên. Buổi sáng ghi lại hành trình sắp tới, buổi trưa nghỉ hơi quá lố. En híp mắt đánh giá nhìn John. Cũng không nói gì mắt rời qua tấm giấy da trên bàn trà. Bộ phép thuật đã tiến vào trạng thái giới nghiêm, hiện nay chỉ có nhân viên hơi có chức quyền mới được phép dùng bột flu di chuyển, những người khác đều phải đi bộ đến chỗ làm. Khả năng về sau càng làm căng hơn nữa, mình kiến nghị hành động này nên sớm tiến hành. Harry nhíu mày, Hermione cắn môi dưới trầm tư, John chống cằm nhìn tấm bản đồ, giấy da dê tài liệu trên bàn, ánh mắt đờ đẫn. Chú ý tới chuyện này, En nhăn mày. Định mở miệng nhưng lại kiềm xuống. Trừ chuyện này, còn một tin nữa. En lấy một tờ nhật báo tiên tri từ trong hộp đàn, nội dung là ngày trước khai giảng của Hogwarts. Cái gì? Ba người cùng lên tiếng, Hermione và Harry đứng thẳng dậy. Một tấm hình khổ lớn của người đàn ông tóc đen mũi khoằm quen thuộc trừng mắt nhìn cả đám bên dưới là một tựa đề ghi. Severus Snape được phê chuẩn chức vụ hiệu trưởng trường Hogwarts. Không thể nào, Harry và Hermione đồng thời lên tiếng. Hermione mau mắn nhất, quơ ngay tờ báo và bắt đầu đọc to bản tin liên quan đến tấm hình. Ông Severus Snape, bậc thầy độc dược kỳ cựu ở trường đào tạo pháp sư và phù thủy Hogwarts, hôm nay đã được bổ nhiệm chức hiệu trưởng. Đây là cải cách quan trọng nhất trong nhiều cải cách nhân sự ở ngôi trường cổ xưa này. Sau khi giáo viên bộ môn Muggle học trước đây từ chức, bà Alecto Caro sẽ đảm nhận công việc này trong khi anh của bà là ông Amicus được bổ nhiệm làm giáo sư bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Tôi vui mừng có cơ hội dương cao những giá trị và truyền thống phù thủy tốt đẹp nhất. Chẳng hạn như ám sát và cắt tai người ta, thế à, lão Snape làm hiệu trưởng. Lão Snape trong phòng làm việc của cụ Dumbledore. Đội quần rồi, Hermione thét to lên khiến cả Harry, Ron và Ron đều giật thót. Nàng đứng bật dậy rời khỏi bàn, gạt đổ đồ vật chạy ra khỏi phòng, vừa chạy vừa la. Mình sẽ trở lại ngay. Đội quần, Ron vuốt cằm cười cười. Hay nhở, thật là, Harry bực tức lên tiếng. Như thế thì Hogwarts cũng đã bị bọn chúng chiếm giữ. Hai anh em Caro là tử thần thực tử, sớ, dạy Muggle học ư, dạy làm sao gờ yêu tà ết chết người Muggle à, nhưng giáo viên khác sẽ để yên hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. John hỏi, bồ nói đi, Harry bực bội nói tiếp, bọn họ trừ việc tiếp tục dạy học thì còn lựa chọn nào khác đâu. Nếu bộ phép thuật và Voldemort đều chống lưng cho Snape, vậy không ở lại dạy học thì chỉ có thể ngồi trong Azkaban mà thôi. Coi như cũng tốt, mình nghĩ họ sẽ kiếm cách bảo vệ những học sinh. Trong ánh mắt John lóe lên cảm xúc thất thường, ầm một tiếng. Chuyện hội Phượng Hoàng xử lý thế nào rồi? Harry lên tiếng hỏi lại Ron. Không xử lý gì cả. Ron lướt nhìn John, cũng chẳng có biện pháp xử lý. Rất vất vả mới có thể duy trì trạng thái hiện tại, lén hành động trong bóng tối. Hội Phượng Hoàng không thể để lộ thêm nhiều người nữa. Harry đi tới đi lui trong phòng khách, cuối cùng thở dài một hơi, ngồi trở lại vị trí. Hermione thở hồng hộc chạy xuống từ cầu thang, Ron đưa qua cho nàng một ly nước, Hermione uống một hơi sạch bong nửa ly. Mình nhớ ra một chuyện. Hermione thở hổn hển, trong lầu ba của phòng Harry, bức tranh chân dung cụ Phineas Nigellus. Là sao? John hỏi, nhưng Harry và Ron đều nhận ra. Lão Snape có thể nhờ cụ Phineas Nigellus dòm ngó qua căn nhà này dùm lão. Hermione giảng giải cho John. Nhưng giờ cứ để lão thử coi. Tất cả những gì mà cụ Phineas Nigellus có thể nhìn thấy là ngăn tủ đầy bụi bẩn trên tầng 5. Ron nhìn Hermione mỉm cười khen ngợi. Còn chuyện gì nữa không, Ron? Hermione hỏi. Không còn gì, Ron nói. Xuống lầu ăn bữa chiều nha. Đói quá, được, tụi mình đi ăn thôi. Toàn bộ quá trình dùng bữa, chủ yếu là Harry tám nhảm cùng Ron và Hermione, John đôi khi sẽ ậm ừ vài câu phụ họa. Tình huống như thế cứ kéo dài mấy ngày, Harry và Hermione cũng nhận ra có gì đó không đúng, nhưng John trông chẳng nghe lọt tai lời họ nói. Tận đến cuối tháng 7, vào hôm sinh nhật Harry, Ron gõ cửa phòng của cậu ở lầu 3, mấy hôm trước John đã dọn lên tầng 4. Harry không ngủ, cậu chàng vẫn còn thức. Nhưng thấy người bên ngoài là Ron thì có hơi ngạc nhiên. Thế nào, bất ngờ quá hả? Tớ đoán chắc cậu hy vọng người đó là John nhỉ? Ron nói, Harry thành thật nói. Đúng là vậy, Ron mỉm cười, vỗ vai cậu. Ra tâm sự tí nhé. Cách chương.